Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 399, lôi thần mê mang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vận mệnh. Lôi thần chần chờ một chút, trước mắt cái này màu trắng da sinh vật quái dị, để cho hắn nghĩ tới cuộc sống ở Cẩm Tú Cốc đạt tới chung quanh địa khu thế gian chủng tộc. Mặc dù hắn và những dã thú kia vậy người gấu trúc có bất đồng hình thể, lại có giống nhau thiếu sót yếu đuối sao sao, hiệu suất cực thấp cơ năng phương thức vận chuyển, và không hô hấp không hấp thu vào năng lượng liền không cách nào duy trì sinh tồn tồi thể chất nghĩ. Tới đây, lôi thần bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt bi ai, mà cổ nhân cũng không đang hướng cái phương hướng này sa đọa sao. Ta cướp đi chủ nhân ngươi lực lượng, trà đạp tín ngưỡng của ngươi, ngươi không đau hận ta sao? Máu thịt sinh vật lẳng lặng hỏi, tựa hồ đã dự liệu được mình sẽ dừng chân dừng bước. Nghe hắn nói chuyện, bị biết rõ cảm giác cũng không tốt, nhưng trong lòng khác một cổ suy nghĩ lấn át nó. Lôi thần cắn răng nghiến lợi liếc mắt một cái đi thông cung điện dưới đất sâu thẳm lối đi. Hận hận nói, ta tín ngưỡng đã ở trước đây không lâu tan thành mây khói. Lai không phải ta chủ nhân, lại càng không lại có Titan ban cho lực lượng. Lôi thần không ngừng kêu cao cấp người bảo vệ Lai vốn tên là, mà không phải là dùng ma cổ nhân kính xưng gọi hắn. Đối mặt nhiều thay đổi tương lai, mỗi một cá thể đều có phải khắc phục cửa ải khó, máu thịt sinh vật nói. Nghe ta nói, cái thế giới này đang gặp phải to lớn uy hiếp. Hắn nhìn thẳng cặp mắt mình, trong thanh âm mang không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Ngay hoảng hốt, lôi thần lại có thể cảm nhận được tạo vật người hơi thở. Đúng vậy, tạo vật người hơi thở là ma cổ nhân người sáng tạo người sáng tạo. Vạn thần điện lãnh tụ, bị ma cổ gọi là chúng thần cha. Amanthun hơi thở, làm sao sẽ... Lôi thần nhìn từ trên xuống dưới máu thịt sinh vật, ở trong mắt thấy được chậm rãi lưu động màu vàng cát chảy. Nhưng ở màu vàng bên trong, lại có một tia khó mà phát giác sâu thẳm ánh sáng màu. Lôi thần chỉ cảm thấy được, nào đó thật sâu in vào đầu óc bên trong, dòng nước chảy đang bị máu thịt nguyền rủa chuyển hóa mạch máu bên trong khác thường tâm trạng như biển gầm vậy tấn công tới. Để cho hắn cơ hồ không nhịn được đối nhãn trước cái này yếu đuối máu thịt sinh vật quỳ bái. Hắn vì cứu tới, vì đời Lai thông suốt hành xử Titan thần thánh sứ mạng tới. Hắn là tạo vật người sứ giả. Hắn mới vừa ở trừng phạt tiết độc thần thánh sứ mạng Lai. Lôi thần vung hất đầu, xua tan trái tim buồn cười ý niệm. Đây chỉ là một máu thịt sinh vật thôi. Lại làm sao có thể và chúng thần có liên quan? Ngươi đã hướng ta biểu diễn qua. Hắn đáp, trên đất cung thời điểm, máu thịt sinh vật hướng hắn yết kỳ chân tướng. Nhưng hắn không muốn đang hoàn thành thần thánh sứ mạng trong quá trình và cái này sinh vật có bất. Kỳ dây dưa dễ má nào, ta sẽ thu thập tộc nhân, đem tộc nhân dẫn hướng phương hướng chính xác. Dù là hành động này đem cuối cùng ta cả đời thời gian. Ta không nghi ngờ chút nào ngươi có thể làm được một điểm này, nhưng uy hiếp xa không chỉ như vậy, máu thịt sinh vật lắc đầu nói. Vậy thì như thế nào? Lôi thần ngẩng lên đầu cao ngạo, ở ma cổ nhân thống ngự hạ, chúng ta ắt sẽ thống hợp tất cả tộc quần lực lượng, diệt trừ địch nhân chúng ta. Thống ngự, màu trắng da máu thịt sinh vật lại lắc đầu. Người ở người ngu ta gạt người xuất trinh ta phạt trong hoàn cảnh trưởng thành. Người tính cách quá mức tàn bạo, sớm muộn có một ngày sẽ gặp phải nó cắn trả. Lôi thần nheo cặp mắt lại, cái này để cho hắn theo bản năng cảm thấy chán ghét. Tồi thế gian sinh vật không có bất kỳ bền bỉ đặc chất. Bọn họ yếu đuối không dứt, nhưng là tốt nhất nô lệ, chỉ cần bị dùng ở đường tránh lên. Bọn họ không có chút ý nghĩa nào sinh mạng lại đếm xỉa đến làm gì. Máu thịt sinh vật thở dài, đưa tay phải ra, như quỷ nghị vậy lấn người lên. Lôi thần cũng không có thấy rõ hắn động tác. Cái tay kia cũng đã đè ở mình trên trán. Lần này, hắn rốt cuộc xác nhận ban đầu cảm giác. Cái này, đúng là tạo vật người hơi thở. Liền đến từ hắn lòng bàn tay vậy cái miếng vải. Cái ý niệm này mới vừa sinh ra. Mình trong suy nghĩ, thì có vô tận đoạn phim tới dồn dập. Đất đai biến đổi, năm tháng trôi qua, hắn thấy được thế gian chủng tộc quật khởi. Vây quanh trong đại lục lòng giếng nước vĩnh hằng, cung điện nhóm nối thành một phiến, hùng vĩ cực kỳ, một cái vô cùng khổng lồ cửa truyền tống trôi lơ lửng ở giếng nước vĩnh hằng phía trên. Từ trong truyền ra màu xanh bệnh hoạn hỗn loạn năng lượng, từng nhóm kinh tởm quái vật, từ cung điện xông ra, công hướng bốn phương tám hướng, lôi thần đột nhiên nghĩ đến một cái từ ngữ ác ma. Vậy còn là hắn ở trong tộc cổ đại trong điển tịch hiểu được từ ngữ. Nghe nói những thứ này ma vật đứng ở trật tự phía đối lập. Ra đời tự vũ trụ chỗ sâu vặn vẹo hư không. Lấy truyền bá hỗn loạn. Hủy diệt trật tự mà sống. Là vạn thần điện trừ hư không ngoài ra lại một kình địch. Thế nhưng cách Azeroth quá mức xa vời. Những người bảo vệ và rất nhiều tạo vật sứ mạng. Chỉ là giám hộ cái thế giới này, tù thượng cổ thần thôi. Chiến tranh bắt đầu, ác ma ở xâm lược cái thế giới này, quân lực chi thịnh vượng, làm người ta nhìn mà sợ. Lôi thần chinh chiến cả đời, cũng không có gặp qua đáng sợ như vậy quân đội. Vậy dài hai cánh ác ma dáng người kinh người, đủ để một mình đấu một chục ma cổ nhân. Vậy bạo ngược bộ binh trận liệt xung phong một cái. Chỉ sợ cũng liền ma cổ quân phiệt ba cự đầu quân đội đều khó anh kỳ phong mang. Càng không cần phải nói, còn có chủng loại phồn đa chiến tranh máy móc, những thứ này ác ma, đều là linh liện, một cái đặc biệt vì hủy diệt thế giới mà sinh chiến tranh máy móc lên linh liện. Chẳng biết tại sao, lôi thần trong lòng lại có thể nảy sinh một tia cảm giác vô lực. Kết quả muốn như thế nào? Mới có thể chiến thắng như vậy đáng sợ kẻ địch. Chẳng lẽ đây chính là màu trắng da máu thịt sinh vật trong miệng uy hiếp. Đoạn phim một màn vạch qua. Cùng ác ma là địch chi kia trong quân đội. Lại không có bất kỳ titan tạo vật bóng người. Tất cả đều là những cái kia khắp người thiếu sót máu thịt sinh vật. Lôi thần thấy được màu tím da thon dài sinh vật. Vây quanh giếng nước vĩnh hằng cung điện chính là bọn họ xây dựng. Thấy được có dáng người thẳng truy đuổi tương đối thấp bé ma cổ nhân. Lông thịnh vượng, giống như đứng thẳng bò rừng sinh vật. Quá nhiều, hơn đến đếm không hết. Ở bên trong, lôi thần còn phát hiện một ít cường đại nguyên sinh tự nhiên chi linh. Bọn họ liên thủ, lại có thể chiến thắng không thể một đời ác ma. Đây quả thực lật đổ lôi thần tất cả nhận biết, yếu đuối, khắp người thiếu sót máu thịt sinh vật, làm sao có thể làm được như vậy hành động vĩ đại. Rung động dưới, lôi thần thậm chí không có để ý vì thắng lợi, cái thế giới này trả giá giếng nước vĩnh hằng hủy diệt giá thảm trọng. Thời gian tiếp tục đẩy tới, thoáng qua đã không biết đi qua nhiều ít thế kỷ, thế giới chia năm xẻ bảy. Ác ma kéo nhau trở lại, mà lần này, trực diện nguy cơ vẫn như cũ là những người phàm kia. Tựa hồ tạo vật đã hoàn toàn nói tạm biệt lịch sử võ đài. Ác ma hủ hóa một cái bắp thịt phát đạt chủng tộc. Lại tạo nên một cái lấy sống lại người làm chủ người chết quân đoàn. Trước sau hai lần định suy yếu Azeroth lực lượng, lại bị người phàm ương ngạnh hóa giải được. Rốt cuộc. Ác ma hạ xuống, lao thẳng tới một vùng dãy núi bên trong vậy cây che khuất bầu trời đại thụ che trời. Lôi thần biết, ác ma mục đích là cây lớn cắm rễ vậy vũng nước suối. Nhưng dù vậy, ác ma để quân vậy vẫn là bại với người phàm tay. Điều này sao có thể? Đoạn phim kết thúc, lôi thần miệng to xuyễn nổi lên to khí. Cái đó máu thịt sinh vật thì lui về phía sau hai bước. Yên tĩnh nhìn chăm chú hắn, qua rất lâu mới mở miệng nói, vĩnh viễn vậy, không nên đánh giá thấp cái gọi là yếu đuối người phàm. Ở tạo vật người hơi thở, dưới ảnh hưởng, lôi thần đã lại nữa khinh thị trước mắt cái này người phàm. Hoàn toàn tin tưởng, đối với bảo vệ cái thế giới này, hắn có không thua gì tạo vật người cố chấp. Hắn thậm chí xa so mình càng có thể giải độc thần thánh sứ mạc hàm nghĩa. Đối với thần thánh sứ mạc đồng ý cảm, đôn đốc lôi thần thật sâu gật đầu. Có thể hắn liền nghĩ tới không thể một đời ác ma đại quân. Cảm giác vô lực một lần nữa xông lên đầu. Ta kết quả nên làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.